Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, quá mức ưu tú cũng là sai lầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt và Tô Tiểu Tuệ chạy tới ngoại ô thành phố Tân Hải Sở. Câu lưu là buổi chiều gần 4 giờ, bởi vì không phải theo thông lệ xem xét thời gian. Bọn họ cần hướng sở câu lưu lãnh đạo tạm thời xin. Vốn cho là sẽ phí một ít chuyện, Lâm Kiệt cũng muốn dễ tìm người nhờ nhờ quan hệ, không nghĩ tới xin biểu đệ sau khi đi lên. Sở câu lưu lãnh đạo rất nhanh liền ký tên phê chuẩn. Lâm Kiệt cũng không nhịn được muốn, chẳng lẽ là lãnh đạo của nơi này nhận ra mình, muốn kết giao một chút. Mười mấy phút sau đó, hắn và Tô Tiểu Tuệ ở một gian vòng nhỏ mặt phòng. Gặp được hầu tử, hầu tử vẫn là như vậy, vừa không có lại gầy, cũng không có đổi mập, khí sắc cũng không tệ. Nhìn dáng dấp ở sở câu lưu qua còn thật dễ chịu. Chỉ là, hắn thấy tới do tìm hiểu người là Lâm Kiệt, tràn đầy kinh ngạc, một mặt trách cứ nhìn về phía Tô Tiểu Tuệ. Thấy vậy, Lâm Kiệt chủ động giải thích. Hầu tử, không cần oán trách sư muội của ngươi, nàng không có chủ động tới tìm ta. Đây là ta ở ngày hôm qua tình cờ một lần cơ hội biết chuyện ngươi sau đó. Ngày hôm nay và Tô Tiểu Tuệ trao đổi một chút, cố ý cùng nhau tới đây xem ngươi. Hầu tử sắc mặt đổi khá hơn một chút, ở hai người đối diện ngồi xuống, cảm kích nói, bác sĩ Lâm, cảm ơn ngài chăm bận bịu bên trong tới xem ta. Ta thật rất cảm động, thật, hắn thành khẩn nói, ta cũng biết, bác sĩ Lâm ngài đã là xưa không bằng nay, nhưng là... Ta mời ngài không muốn là chuyện ta bốn lần bôn ba. Tìm người hỗ trợ, đại hắc ca hai ngày trước vậy qua tới thăm ta. Hắn nói, đã có mặt mũi, ta rất nhanh có thể đi ra ngoài. Có mặt mũi, hừ, Tô Tiểu Tuệ hiển nhiên không tin hầu tử mà nói. Diễu cợt nói, người bị bắt vào ngày hôm đó. Đại hắc còn thề thành khẩn bảo đảm. Không ra hai ngày ngươi là có thể trở về nhà. Bây giờ đổ được không? Ngươi đã ở chỗ này ngồi 24 thiên. Lâm Kiệt nói thẳng. Tô Tiểu Tuệ đã theo ta nói qua. Ngươi và Đại Hắc không để cho hắn liên lạc ta nguyên nhân. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nói lời khó nghe. Nếu như ngươi được cần ta cứu trị bệnh nặng, ngươi vậy sẽ không tới tìm ta. Nếu như được bệnh nặng là Tô Tiểu Tuệ đâu? Vậy ngươi sẽ tới hay không tìm ta? Cái này, hầu tử do dự, tạm thời không biết nên trả lời như thế nào. Tô Tiểu Tuệ nhưng không nghĩ trước thả qua hắn. Đốt hỏi tới, sư huynh, bác sĩ Lâm vấn đề tốt vô cùng. Ta liền hỏi ngươi, nếu như ta được bệnh nặng, ngươi kết quả sẽ không đi mời bác sĩ Lâm. Dĩ nhiên là sẽ đi mời, ngươi ở trong lòng ta thắng được hết thảy. Lần này trả lời, hầu tử ngược lại là không có nửa điểm do dự. Tô Tiểu Tuệ hài lòng khẽ hừ một tiếng. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, La Gia và An Gia cạnh tranh. Thật ra thì chính là buôn bán cạnh tranh. Thời đại bất đồng, lại không trong buổi họp lên tới đánh sống đánh chết trình độ. Ngươi và Đại Hắc cái này cái gọi là kiên trì, thật có cần không? Hầu tử cười khổ một tiếng, nói, ta cũng biết thời đại bất đồng, chỉ là ta biết là lão đại vẫn là rất để ý cái này. Hắn để ý một người trung thành, nhưng là, hắn để ý ngươi người này sao? Tô Tiểu Tuệ nổi tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, sư huynh, ngươi muốn nhận rõ mình cân hai, ngươi ở La Đại lão bản nơi đó chính là một cái nhân vật nhỏ. Ta cũng không tin, lấy La Đại lão bản hôm nay thân phận và địa vị. Sẽ dàn xếp không được ngươi cái này chuyện hư hỏng, chậm chạp đến bây giờ còn không có giải quyết. Nói trắng ra, chính là ngươi người này. Ở hắn trong lòng không trị giá bao nhiêu tiền, không có bao nhiêu giá trị. Căn bản không đáng hắn bỏ ra giá rất lớn và ân huệ đi mò ngươi. Lời nói này có chút giết tâm. vậy rất đau đớn người. Hầu tử lúc này sắc mặt liền đen xuống, ngược lại là khác thường không có mở miệng phản bác. Cái này đạo lý trong đó, hầu tử suy nghĩ một chút liền biết, hắn chỉ là có chút dối gạt mình lấn hiếp người, không đi cái này phương diện suy nghĩ mà thôi. Hắn có chút mất tự nhiên giải thích, ta sở dĩ đi vào, là chính ta không lạnh yên tĩnh và xung động gây ra. Là chính ta phạm sai lầm, phỏng đoán là lão đại là muốn cho ta một cái dạy bảo đi. Dạy bảo, cho một mình ngươi ngồi xổm 2-3 năm lao dạy bảo. Tô Tiểu Tuệ có chút nóng nảy nói, sư huynh, luật sư nói cho ta, có quan hệ, có phương pháp. Đoạn này thời gian liền nhanh chóng khiến cho cùng tiến vào kiện tụng thẩm phán chương trình. Khi đó hết thảy cũng đã xác định. Nàng giọng hòa hoãn một ít, nói, sư huynh, người tại sao lo lắng La đại lão bản mất hứng? Hắn vừa không có sinh ngươi nuôi ngươi, chỉ là mấy năm này ngươi ở hắn bỏ tiền trường đua xe bên trong công tác mà thôi. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là ăn chùa hắn cơm. Ngươi là công tác, là bỏ ra mồ hôi và máu. Ngươi cầm tiền đều là ngươi nên được. Tô Tiểu Tuệ khuyên, sư huynh, tiếp nhận bác sĩ Lâm tương trợ đi. Ngươi sau khi đi ra, tự chúng ta mở một nhà tiệm sửa chữa. Có được hay không? Đây không phải là ngươi một mực mơ ước sao? Hầu tử hai tay ôm đầu, khổ sở nói, Tiểu Tuệ, ta mặc dù không thiếu La lão đại, nhưng là ta thiếu Đại Hắc ca. Có chuyện ta một mực chưa nói với ngươi. Năm đó ta rửa tay không làm. Không phải ta đột nhiên tỉnh ngộ, là bởi vì là có một lần ta thất thủ, bị người thiếu chút nữa đánh chết. Cuối cùng là Đại Hắc ca đã cứu ta. Mà Đại Hắc ca đối với La lão bản là phá lệ trung thành. Cho nên, ta cũng không có thể... Nghe được cái này, Lâm Kiệt không khỏi cau mày. Cái này nghĩa khí giang hồ chi gió, còn ya ya rất nồng đậm à. Bất quá, cái này cũng kiên định hơn Lâm Kiệt mời chào hầu tử tâm tư. Đây là một cái nguyên tắc tính rất mạnh tri ân báo ân người đâu. Tình nguyện ngồi xổm mấy năm nhà tù, cũng không muốn thỉnh cầu tự mình ra tay tương trợ. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt thanh ho khan một chút. Nói, hầu tử, ngươi căn bản không cần làm khó, bởi vì ngươi căn bản không có chủ động thỉnh cầu ta tương trợ à. Đây đều là ta muốn những ngày qua giao tình, chủ động xuất thủ, cái này, hầu tử ngân lần một hồi. Bất đắc dĩ nói, đây không phải là tự lừa dối mình sao? Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, vậy làm sao là tự lừa dối mình? Đây chính là thật tình đây. Bất quá, hắn nghiêm túc rào đón nói. Hầu tử, Tô Tiểu Tuệ, mặc dù ta chủ động nói lên nói cho chuyện này, nhưng là kết quả như thế nào? Ta là không dám đánh bảo phiếu. Có lẽ không tiến triển chút nào. Vậy là có thể, Tô Tiểu Tuệ nói nghiêm túc. Bác sĩ Lâm, vô luận được hay không được, ta và hầu tử cũng thường ngày tình. Sau này có cần ta và hầu tử địa phương, ngài không cần khách khí, xin cứ việc phân phó. Bác sĩ Lâm, hầu tử chợt mở miệng, ngữ khí kiên định cự tuyệt nói, ngài ý tốt, ta thật rất cảm động, nhưng là ta thật không thể tiếp nhận, thật không thể. Đại Hắc ca nghiêm khắc dặn dò qua ta chuyện này. Ta làm sao ta? Tô Tiểu Tuệ tăng một chút đứng lên, tức giận hét, hầu tử, ta nói cho ngươi, ta mang thai, mới vừa tra xét đi ra. Nếu như ngươi bị phán hình 1 năm trở lên, như vậy đem ngươi không thấy được ngươi đứa trẻ ra đời. Nàng hung tợn nói, đến lúc đó, ta liền sẽ mang đứa nhỏ rời đi Tân Hải, đi một cái ngươi vĩnh viễn không tìm được địa phương, tự mình một người nuôi dưỡng đứa nhỏ lớn lên. Hầu tử, ngươi biết ta. Ta là nói đến có thể làm được. Hầu tử một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tuệ. Không dám tin hỏi, Tiểu Tuệ, ngươi thật sự có? Tô Tiểu Tuệ sờ bụng của mình, hừ một tiếng, nói, hai ngày trước mới vừa tra được, ta vốn định chờ ngươi đi ra, lại nói cho ngươi, không nghĩ tới ngươi như thế hồ đồ ngu xuẩn, chỉ có trước nói cho ngươi, kết quả lựa chọn thế nào, ngươi tự xem làm chứ. Hầu tử sắc mặt quấn quýt nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tuệ bụng. Chừng 6-7 phút mới thở dài một hơi, nói, bác sĩ Lâm, mời ngài hơn hơn phí tâm, chuyện này ta sẽ nhớ cả đời. Từ Sở Câu Lưu đi ra, Lâm Kiệt và Tô Tiểu Tuệ ngồi lên xe. Đường về, Lâm Kiệt ân cần nói, Tô Tiểu Tuệ, chúng ta về trước chi nhánh bệnh viện, thuận tiện cho ngươi làm một cái tỉ mỉ kiểm tra. Tô Tiểu Tuệ lắc đầu một cái, nói, bác sĩ Lâm, không cần, thật ra thì ta không có mang thai, ta là lừa gạt hầu tử. Không như vậy, hắn cái đó đầu óc chết là sẽ không đồng ý. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, không nhịn được nói, ngươi như vậy lừa gạt hắn, không sợ hắn đi ra trách ngươi? Trách cứ, vậy cũng được cùng hắn trước đi ra mới được. Tô Tiểu Tuệ tìm cách nói, bây giờ còn chưa có, cùng hắn sau khi đi ra, có lẽ rất nhanh sẽ có. Lâm Kiệt lắc đầu bật cười nói, ta chỉ có thể chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hắn vốn định gọi điện thoại, hỏi thăm một chút Khổng Minh Thanh có tiến triển gì không. Chỉ là, mới vừa lấy điện thoại di động ra, nhưng bất ngờ nhận được Trình Tinh Quang điện tới. Lâm chuyên gia, ta mới vừa nhận được một cái y học trao đổi thỉnh cầu. Kinh Thành Hiệp Hòa Bệnh viện Nhi Khoa chuyên gia, Nhi Khoa chủ nhiệm Vệ Trí Phong, còn có hai vị trung y đại gia. Đem vào ngày mai tới ta viện tiến hành y học trao đổi. Lâm Kiệt cảm giác có chút kỳ quái, dò hỏi, lấy chi nhánh bệnh viện ở toàn quốc danh tiếng và địa vị. Hàng năm tới bệnh viện trao đổi học tập bác sĩ hẳn rất nhiều đi. Trình viện trưởng, người cố ý cho ta gọi điện thoại nói chuyện này, nhưng mà lần này trao đổi có chỗ đặc thù gì? Trình Tinh Quang trong điện thoại cười ha ha một tiếng. Nói, quả thật, bọn họ là đặc biệt là ngươi tới. Ngươi chẩn đoán chính xác liền Kinh Thành Mã gia đứa nhỏ bệnh chứng tin tức. Đã ở Kinh Thành y thuật trong vòng chuyên gia. Ta có thể khẳng định, bọn họ là lần này tới, là muốn tự mình xác nhận một chút ngươi chẩn đoán chính xác hay không. Tin tức lại truyền nhanh. Như vậy, Lâm Kiệt cũng có chút giật mình. Trình Tinh Quang cười nói. Mặc dù Mã gia bà cụ khinh xa giản tòng mang cháu trai đến khám bệnh, nhưng là không biết lại có bao nhiêu người ở yên lặng chú ý cái này hài tử đâu. Có thể nói, Kinh Thành nổi danh chuyên gia y học và trung y đại gia, cũng cho cái này đứa nhỏ xem bệnh, người nơi này bất kỳ gió thổi cỏ lay, phỏng đoán đều sẽ có người kịp thời thông báo cho Kinh Thành nơi đó. Trình Tinh Quang có chút hài hước nói, Lâm chuyên gia, nếu như ngươi phí một phen lão đại khổ cực, 10 ngày nửa tháng sau rốt cuộc chẩn đoán chính xác, bọn họ mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, vậy sẽ nắm lỗ mũi khen ngươi một tiếng, tiếng tốt dưới vô hư sĩ. Nhưng là, cái đó đứa nhỏ toàn thân kiểm tra phủ vừa kết thúc, ngươi liền dễ dàng ra chẩn đoán chính xác kết quả. Cái này thì tương đương với ở bọn họ trên mặt, hung hãn sáng một bạt tay à, Lâm Kiệt liền cảm giác có chút buồn cười. Nói, tại sao là tùy tiện liền cho ra chẩn đoán chính xác kết quả? Ta nhưng mà suy tư thật lâu, cộng thêm một ít vận khí, mới tìm ra cái đó đứa nhỏ chứng bệnh chỗ ở, dựa theo trình viện trưởng ngươi giải thích. Ta cho sớm đúng là chẩn bệnh bởi vì... coi như là đã làm sai chuyện tình rồi. Trình Tinh Quang thở dài một cái, nói, có lúc, quá mức ưu tú, cũng là một loại sai, bởi vì ngươi biểu hiện quá xuất sắc, nổi bật ra một số người bất lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh Thành. Trường ký này nhé https